Truyện Kẻ Trừng Phạt Phần 5. Chuyên ngành của tôi phải làm việc với máy móc hàng ngày. Bản thân cũng rất hứng thú với thứ kỹ thuật truyền thống như mở khóa, nên không những đã đọc hết các sách vở liên quan ở trong thư viện, mà còn bỏ tiền ra mua một số đoạn phim dạy mở khóa trên mạng. Không phải nói khóa, tôi có thể mở được tới 70-80% các loại khóa có trên thị trường bây giờ. Tần Dương trả lời, giọng điệu có phần đắc ý. Không ngờ một người trông nho nhã lễ phép như Tần Dương lại là một cao thủ mở khóa, còn một tay dựng lên màn kịch tiểu quỷ trộm xác, đúng là không thể nhìn mặt đoán người được. Dựa vào câu hỏi quan trọng của anh Điên, tôi cũng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, liền hỏi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu vào tòa nhà pháp y, vì sao lại hiểu rõ sắp xếp ở đó như thế, còn biết cả vị trí của camera theo dõi nữa? Lúc này Tần Dương không còn đối đáp trơn tru như vừa rồi nữa, mà im lặng một lúc rồi mới trả lời. Tôi thấy các anh đưa thi thể chị tôi lên tầng 2 tòa nhà pháp y, còn về vị trí của phòng khám nghiệm tử thi thì tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Thông thường mà nói, thi thể đều đặt ở căn phòng ngoài cùng. Chỗ làm việc của các cơ quan nhà nước đều xây như nhau cả. Camera theo dõi các tầng đều đặt ở bên phải. Tôi đành đánh cược camera tầng 2 cũng ở bên phải. Nên sau khi mở cánh cổng sắt, tôi cứ quay mặt đi thẳng về bên trái. Ai ngờ tôi đoán mò mà đúng thật. Câu trả lời này có phần hơi miễn cưỡng. Cả một kế hoạch hoàn hảo như thế là chỉ dựa vào phỏng đoán và đoán mò. Tôi sợ lên gáy, không tin điều này cho lắm. Nhưng chỉ nghĩ đi nghĩ lại thì không có kẻ hở nào cả, đành dừng lại ở đó. Chúng tôi tìm thấy dấu chân của cậu ở trong sân, nhưng đến cổng thì biến mất. Nên lúc đó cậu lên xe và về nhà, thì vì sao lại có người nhìn thấy xác chị gái cậu ở phía sau sân đội cảnh sát hình sự? Anh Điền hỏi. À, anh không nói thì tôi cũng quên mất. Trước khi ra khỏi nhà, tôi có bốc một ít tàn hương ở trên bàn thờ bỏ vào túi. Ở vùng chúng tôi có quan niệm tàn hương có thể dẫn vong hồn về nhà, thế nên lúc tôi đến tòa nhà pháp y đưa chị gái về có rắc một ít ở trong đó. Thế thì chị đi theo tôi, ra khỏi sân chuẩn bị rời đi. Cũng phải rắc lần nữa, nhưng tôi sợ nếu nán lại quá lâu ở đó sẽ bị phát hiện, nên bảo lái xe vòng ra phía sau. Tôi thấy ở đó có một cái đình, bèn cổng chị vào ngồi chờ. Nhưng không ngờ trong đó có người, ông ta sợ hãi bỏ chạy. Thật ra tôi đang ngồi phía sau đỡ lưng chị, nên ông ta không nhìn thấy. Lúc Tần Dương kể lại quá trình, trông như đang phải cố gắng nhớ lại. Lời khai vừa rồi của Tần Dương giải thích việc vì sao dấu chân lại biến mất ngay trước cổng đội cảnh sát hình sự. Thật ra từ đầu chúng tôi đã nghĩ tới việc tiểu quỷ lên xe ngay khi ra khỏi cổng. Nhưng vì phát hiện xác Tần Hiểu Mai xuất hiện ở phía sau sân đội cảnh sát hình sự nên có phần dao động về phán đoán này. Chúng tôi không hiểu nổi vì sao thi thể lại xuất hiện ở đó. Vì thế mà bỗng nhiên lại thấy việc dấu chân biến mất trở nên vô cùng huyền bí. Rất nhiều khi như thế, chúng ta có thể bị một số manh mối chẳng liên quan, ảnh hưởng đến phán đoán, từ đó bỏ lỡ thời cơ nhìn thấu bản chất của sự vật. Anh Điền chẳng nghĩ nhiều như tôi, hỏi tiếp. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nhưng người kia nói lúc đó còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, điều này phải thích như thế nào? Âm thanh là do tôi tạo ra, đó là một khúc dẫn hồn cổ xưa, hôm chị gái tôi vừa mất, khi ở nhà làm phán sự cho chị, thầy Pháp hát đi hát lại mấy lần nên tôi thuộc lòng. Loại nhạc này rất ai oán, nghe như là có người đang khóc vậy. Nói xong Tần Dương còn ngâm vài câu cho chúng tôi nghe. Lúc hát cậu ta gằn giọng, i i a a, đúng là rất giống tiếng phụ nữ khóc. Âm thanh đó khiến người nghe rất không thoải mái. Tôi liền gắt ngang, ánh mắt nhìn cậu ta chằm chằm như lửa đốt. Giữa đêm, cậu cùng một cái xác ra khỏi đội cảnh sát hình sự, người lái xe đó không thấy nghi ngờ gì sao? Tôi dùng một cái túi đen bọc thi thể chị gái, mà buổi tối lại chẳng có đèn đốm gì, người lái xe không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Lúc ra phía sau sân đội cảnh sát hình sự, tôi bảo anh ta đứng đợi ở đầu đường, còn tôi ôm chị gái vào trong đình, nghỉ chân rồi mới mở túi ra. Hơn nữa tôi hứa sẽ trả cho lái xe 300 tệ, nên anh ta cũng chẳng hỏi han gì nữa. Cậu trộm xác thì trộm, tại sao phải tạo giọt lệ máu trên mặt chị mình làm gì? Rắc tàn hương và khúc hát dẫn hồn là để đưa chị gái tôi về nhà, còn giả quỷ và nhỏ lệ máu là cố ý gây hoang mang về việc oan hồn chị tôi chết không yên, như thế có thể che giấu hành vi trộm xác, để các anh nghi thần nghi quỷ không điều tra đến tôi. Thật không ngờ cuối cùng vẫn bị các anh mò ra. Tần Dương cúi đầu. Kể cả cậu có thể miễn cưỡng giải thích việc trộm thi thể trước khi về trường, cậu đến nhà tôi làm gì và làm cách nào cậu biết địa chỉ nhà tôi? Tôi hỏi. Những câu trả lời vừa rồi của Tần Dương rõ ràng rất đáng nghi, nhưng chúng tôi lại chẳng có chứng cứ trực tiếp nào để phản bác cậu ta. Điều này khiến trong lòng tôi như đang kìm nén một đống lửa. Nghĩ đến việc cậu ta từng lẳng lặng đột nhập vào phòng mình, tôi lại thấy điên tiết. Ai bảo sáng hôm đó anh chất vấn tôi, cứ làm như tôi là kẻ giết người không bằng. Tôi chỉ định đến dọa anh một trận thôi. Ăn trưa xong, tôi ra khỏi nhà là lính thẳng đội cảnh sát hình sự. Đứng đợi ở ngoài không lâu, đã thấy anh đi ra. Tôi cứ thế đi theo tới tận khu nhà anh ở. Sau khi tới nơi, tôi đứng ngoài cửa nghe ngóng rất lâu. Cuối cùng, thấy trong nhà không động tĩnh gì. Đoán chắc anh đã ngủ rồi, mới bắt đầu mò vào nhà. Tôi đóng giả thành tiểu quỷ, vốn định dọa cho anh tỉnh giấc. Đúng lúc đó thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Tôi đứng thẳng người lên, thì thấy ở đó có một chiếc flycam, ống kính hướng thẳng vào trong phòng. Khi tôi nhìn về phía nó thì nó liền bay đi xa. Lúc này tôi thấy trên lan can ban công có một chậu hoa, liền đỡ mục tiêu chú ý, mang chậu hoa vào nhà vệ sinh đập vỡ, rồi ném từ cửa phòng ngủ của anh xuống đất, sau đó rời đi luôn. Bịa đặt, cậu đóng giả thành tiểu quỷ dọa tôi, cậu không sợ tôi tỉnh dậy sẽ tóm gọn cậu sao? Tôi trừng mắt nhìn. Tôi vốn dĩ chẳng làm gì anh, chỉ định dọa anh một trận thế thôi, cùng lắm anh cũng chỉ khép vào tội đột nhập tư gia trái phép là cùng, nhiều nhất cũng chỉ tạm giữ mấy hôm, còn tôi thì được trút giận. Sau đó tôi nhìn thấy chậu cây nên thay đổi chủ ý, muốn gây cho anh tí phiền phức. Thật ra dấu chân trong nhà vệ sinh là do tôi cố tình để lại, mục đích chính là khiến anh phải sợ hãi. Bất kể ai nhìn thấy dấu chân của tiểu quỷ trong nhà mình cũng đều thấy sợ hãi phải không? Nói đến đây, Tần Dương có vẻ vô cùng phấn khích. Nhìn bộ dáng đó của Tần Dương, tôi lại nổi giận, không kìm nổi xông lại quát cậu ta. Cậu có biết suýt nữa, cậu đã làm bị thương một ông cụ không hả? Suýt nữa tức là vẫn chưa cơ mà. Trước khi ném xuống tôi đã quan sát rồi, cũng tính toán thời gian cả. Vừa hay sẽ rơi xuống trước mặt ông ấy, không gây thương tích đâu mà sợ. Tần Dương có phần đắc ý. Thấy tôi có vẻ mất bình tĩnh, Thần Côn kéo tôi sang một bên, rồi tiến lại hỏi Tần Dương. Người lái xe mà cậu nói ở đâu? Lúc cậu vào khu nhà Lạc Dương, ở đó có bị bảo vệ chặn lại không? Lái xe là do tôi gọi giữa đường. Xong việc anh ta đi ngay rồi, không có cách nào tìm được đâu. Lúc tôi vào khu nhà đó, chẳng có ai bị chặn lại cả. Sau khi ném chậu cây xong, bên ngoài tòa nhà có rất nhiều người vây quanh. Tôi đi ra từ phía tầng hầm cũng chẳng gặp phải ai cả. Dối trá, cậu nói cậu đi theo sau tôi vào khu nhà. Tối hôm đó tôi đã kiểm tra camera giám sát, không hề thấy bóng dáng của cậu. Tôi vô cùng tức giận. Camera giám sát của khu nhà nào cũng có góc chết. Tôi đã cố tình đi theo anh, đương nhiên phải tránh những chỗ có camera rồi. Sau khi anh vào thang máy, tôi thấy thang máy dừng ở tầng 13, sau đó đi thang bộ lên, rồi lại nghe thấy động tĩnh trong từng phòng một. Lúc đó đang là giờ đi làm, các nhà khác đều không có động tĩnh gì. Chỉ có một nhà có tiếng động, chắc chắn đó là nhà anh rồi. Tần Dương vẫn không lộ một sơ hở nào, đúng là muốn cố tình tránh camera giám sát cũng không phải không có cách. Tôi nhất thời cứng họng, cộng thêm bị Tần Dương chọc giận, có phần mất bình tĩnh, nên chưa biết phải tiếp tục chất vấn cậu ta như thế nào. Sau khi rời khỏi nhà Lục Dương, cậu đã đi đâu? Cậu có quen Tăng Đại Chí không? Thần Côn tiếp tục hỏi. Tần Dương trả lời. Tôi rời khỏi đó là ra bến xe về trường, chắc khoảng 8 giờ tối là lên tỉnh, tầm 9 giờ về đến ký túc xá. Bạn cùng phòng có thể làm chứng cho tôi, còn về người mà anh gọi là Tăng Đại Chí gì đó, tôi không quen. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những thông tin chúng tôi điều tra được. Trong cái chết của Tăng Đại Chí, Tần Dương không có thời gian gây án. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra. Tại sao ở nhà Tăng Đại Chí cũng xuất hiện dấu chân của tiểu quỷ? Phải chăng hung thủ cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng chúng tôi? Thế nhưng ngoài bản thân Tần Dương ra, thì những người biết đến vụ tiểu quỷ trộm xác cũng chỉ còn mấy người điều tra án thôi. Chẳng lẽ hung thủ đang ẩn nấp trong số chúng tôi? Ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Câu nói ghi phía sau bức ảnh lóe lên trong đầu tôi thật đúng lúc. Tôi hít sâu một hơi lạnh toát, ngoảnh đầu nhìn ba cảnh sát còn lại trong phòng. Anh nghĩ ra cái gì rồi? Thần Côn và anh Tiên lúc đó đang nhìn Tần Dương, chỉ có Văn Nhã chú ý đến hành động của tôi, liền hỏi khẽ. Văn Nhã gia nhập đội ngũ chúng tôi sau khi Tăng Đại Chí chết, từ đó mới biết được nội tình vụ việc, có thể loại bỏ nghi ngờ. Chỉ còn lại Thần Côn và anh Điên, họ có giống hung thủ không? Từ góc độ tình cảm, đương nhiên tôi không tin đó là họ. Từ góc độ động cơ gây án, họ cũng chẳng có thù oán sâu nặng gì với Hồ Viễn và Tăng Đại Chí cả. Đúng rồi, tối hôm đó những người xem đoạn ghi hình, còn có cả đại đội trưởng và một thanh niên khác của tổ chúng tôi là Nhậm Dũng, liệu có phải là họ không? Cứ tưởng bắt được Tần Dương thì sẽ có được manh mối phá án quan trọng, giờ thấy cục diện sự việc lại càng hỗn loạn hơn. Tôi nhắm mắt lại, cố ép mình phải trấn tĩnh, cho dù như thế nào cũng không được nghi ngờ đồng đội của mình một cách vô cớ như thế. Khi mở mắt ra, tôi trả lời Văn Nhã. Không có gì, ở mãi trong phòng thấy bức bối một chút. Tần Dương không thể tin nổi cậu cũng là một sinh viên đại học. Cậu có biết mình đã làm những gì không hả? Vẫn là tiếng của thần côn. Đương nhiên là tôi biết, chẳng qua cũng chỉ là trộm xác và đột nhập trái phép mà thôi. Tôi vì không muốn để chị ấy chết rồi mà không được yên ổn, nên chỉ đến để đưa chị gái mình về nhà thôi. Bây giờ cảnh sát còn khuyến khích hành pháp một cách nhân tính. Các anh không có lý do gì xử phạt tôi vì điều này đúng không? Còn việc đột nhập tư gia trái phép, ban đầu các anh bắt tôi còn có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành. Nhưng giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, tình tiết phạm tội của tôi không đủ cấu thành tội hình sự, phía nhà trường cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Còn về việc xử phạt hành chính, các anh cần phạt thế nào thì phạt thế ấy, tôi chịu hết. Tần Dương trả lời một cách rõ ràng chặt chẽ, cơ bản không còn chút căng thẳng như lúc vừa rồi. Nghe xong đoạn vừa rồi, Văn Nhã cười nhạt một tiếng. Tần Dương tái mặt nhìn Văn Nhã hỏi, chị cười gì? Chỉ e là không riêng hai tội danh vừa rồi thôi, cậu trộm thi thể chị gái mình còn có thể thông cảm. Chứ lấy tìm thi thể đồng nghiệp của chúng tôi rồi nhét vào bụng chị gái mình thì không thể chấp nhận được, như vậy là phạm pháp đấy. Tần Dương bị hỏi thì ngẩn người. Tôi cứ nghĩ cậu ta đã bị những lời của Văn Nhã làm điêu đứng rồi, nhưng cậu ta lại lắc đầu ngoài ngoại. Không, tôi hoàn toàn không hề động gì đến thi thể bên cạnh, các anh đừng có vu oan cho tôi. Văn Nhã làm tôi nhớ đến một việc. Sau khi Tăng Đại Chí khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai xong, anh Điên có gọi một bác sĩ pháp y khác tới để kiểm tra lại. Tối hôm đó lúc tôi rời đi, bác sĩ pháp y nói trưa ngày hôm sau sẽ có kết quả. Kết quả đó chắc phải bao gồm cả kết quả xét nghiệm máu và kết quả xét nghiệm phần tim xuất hiện trong dạ dày Tần Hiểu Mai. Nghĩ đến đó, tôi liền hỏi anh Điên xem bác sĩ pháp y đã đưa kết quả đến chưa. Nếu trong dạ dày Tần Hiểu Mai có thể tìm thấy dịch nước bọt của Tần Dương, thì cậu ta không còn đường chối cãi nữa. Báo cáo đã có rồi, trong miệng và dạ dày của Tần Hiểu Mai không hề có dịch nước bọt của người thứ ba. Anh Điên nói khi đang đứng ở cửa, định đi vệ sinh. Điều này khiến tôi tiêu nghỉu, còn Văn Nhã tỏ vẻ hứng thú, còn hỏi có thể xem bản báo cáo này được không? Báo cáo ở trong ngăn bàn bên phải của tôi, cô tự lấy đi. Nói đoạn anh Điên bước chân ra ngoài. Văn Nhã tiến lại chỗ bàn làm việc, nhưng vừa đặt tay lên ngăn bàn thì anh Điên đã quay lại. Mà thôi để tôi lấy cho, trong ngăn bàn lộn xộn lắm. Anh Điên tìm tờ báo cáo, đóng ngăn bàn và khóa lại, đưa cho Văn Nhã xong rồi mới đi. Tôi cũng lại gần xem bản báo cáo trên tay Văn Nhã, trên đó có mấy mục kết quả. Mẫu máu của Hồ Viễn không có vấn đề gì, trong đường tiêu hóa của Tần Hiểu Mai không có dịch nước bọt của người thứ ba. Ngoài những thông tin đó, ở cuối trang còn có một mục kết quả nữa. Đó là kết quả giám định mẫu máu lấy được trong mô hình xe ở bưu phẩm, lời tiên tri chết chóc của tôi, cũng không có gì bất thường. Thế nhưng ngoài những giám định hóa học này, còn có một mục giám định vật lý, chủ yếu là kết quả kiểm tra các vết thương hở trên người Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai. Bản báo cáo này đúng là khiến người ta phải nghiên cứu. Chiếc xe Jetta của Hồ Viễn bị chiếc xe Việt Dã đi ngược chiều đâm rất mạnh. Về lý mà nói, phần đầu của Hồ Viễn bị thương nặng là điều rất bình thường. Nhưng kết quả pháp y đưa ra trong mục này lại là sau gáy có vết thương, nghi ngờ tiểu não từng bị ngoại lực va đập, có khả năng bị tấn công. Buổi tối hôm đó, nơi cuối cùng có người thấy Hồ Viễn là ở cây xăng, và sau đó anh ta gặp tai nạn rồi chết. Trước đây chúng tôi vì muốn loại trừ khả năng có ma quỷ báo thù, vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hồ Viễn, nhưng không có thu hoạch gì. Kết quả giám định này chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng điều kỳ lạ là anh Điên vì sao lại không kịp thời thông báo cho chúng tôi. Tôi cũng từng nghi ngờ Hồ Viễn đã bị mất đi ý thức trước khi gặp tai nạn, nhưng Tăng Đại Chí nói trong máu Hồ Viễn không có thuốc an thần, cũng không có chất cồn. Trên cơ thể ngoài những vết thương do vụ tai nạn gây ra thì không có ngoại thương nào khác. Chính điều đó đã khiến chúng tôi đi lạc hướng, cứ nghĩ lúc xảy ra tai nạn Hồ Viễn vẫn còn tỉnh. Từ lúc đó càng thấy rõ khả năng Hồ Viễn bị ma quỷ sai khiến. Tại sao bản báo cáo pháp y của Tăng Đại Chí lại thiếu chặt chẽ như thế, đến cả các ngoại thương cũng kiểm tra sai sót? Xem xong bản báo cáo, Văn Nhã nhíu mày hỏi. Lúc đó Hồ Viễn bị đâm bê bết máu, có thể đúng là không dễ để phân biệt được. Không phải người trong nghề, tôi cũng chỉ biết căn cứ vào những gì mình hiểu, nói những gì mình suy nghĩ. Văn Nhã thì lắc đầu. Thông thường, người ta khi ngồi xe ô tô sẽ dựa vào ghế. Chiếc xe Việt Dã đâm trực diện, xe bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí còn vỡ cả ra, thì phần bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên phải là vùng mặt. Vết thương do va đập ở gáy Hồ Viễn có lẽ không phải do vụ tai nạn. Ý cô là lúc xảy ra vụ tai nạn, Hồ Viễn đã trong tình trạng bất tỉnh. Thần Côn hỏi. Văn Nhã gật đầu. Tôi cũng đồng tình với phân tích của Văn Nhã. Đồng thời tôi không thể không thừa nhận, trong buổi tối xảy ra sự việc, chúng tôi đã bị những điểm kỳ quái ở hiện trường làm mê muội. Thế nhưng trong bốn người của tổ chúng tôi, Nhậm Dũng thì khỏi nói rồi, cậu ta là công tử, cơ bản không mấy khi quan tâm chuyện phá án. Thần Côn cũng có thể thông cảm được, vì từ ngày vợ mất, tâm trí anh ta đã không đặt vào công việc nữa rồi. Tôi thì kinh nghiệm ít, chính kiến cũng không, nhưng còn anh Điên, sao cũng để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến phán đoán chứ. Về lý mà nói, anh ấy kinh nghiệm đầy mình, lẽ ra có thể dễ dàng phát hiện những điểm đáng nghi ngờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng anh Điên chắc hẳn cũng đã có ngờ vực, không tin tưởng bản báo cáo của Tăng Đại Chí, nên đã đặc biệt chú ý và yêu cầu kiểm tra lại. Có lẽ do mấy hôm nay bận bịu quá, anh Điên quên mất chuyện đưa bản báo cáo cho chúng tôi. Tôi đang suy nghĩ, thì có người mở cửa văn phòng. Anh Điên đẩy cửa bước vào, thấy chúng tôi ai nấy ngẩn ngơ, bèn vẫy vẫy nước trên tay cất giọng nói. Sao, các cô cậu có ý kiến gì về bản báo cáo à? Anh Điên, theo như bản báo cáo này, thì trước khi xảy ra tai nạn Hồ Viễn đã bị tấn công. Rõ ràng đối phương đã cố ý nhử anh ta đi. Lý do hẹn địa điểm ở bên ngoài thành phố là vì muốn thoát khỏi khu vực camera giám sát trong nội thành. Văn Nhã nói thẳng. Anh Điên nghe vậy gật đầu, đi tới trước mặt Tần Dương nói. Trước khi đi trộm xác, cậu có ở nhà không? Đương nhiên rồi, vừa rồi tôi đã nói đấy thôi. Sau khi nhận được điện thoại của anh họ, tôi mới ra khỏi nhà. Tần Dương trả lời. Cậu chỉ khai việc trộm xác và đột nhập tư gia trái phép, ngoài ra còn có việc gì nữa không? Vừa nói anh Điên vừa tiến lên phía trước, bước gần tới Tần Dương. Hành động này sẽ khiến đối phương cảm thấy áp lực rất lớn. Quả nhiên Tần Dương bất giác lùi lại phía sau, dựa vào tường. Nghĩ kỹ lại xem. Anh Điên đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo Tần Dương, dùng sức nhấc lên. Tần Dương vốn dĩ đã thấp hơn anh Điên rất nhiều. Khi bị nhấc lên như vậy, ngón chân không với tới đất, hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn. Cảnh sát hình sự khi thẩm vấn, trong trường hợp bất đắc dĩ có quyền dùng đến một số biện pháp mạnh. Nhưng cùng với hệ thống pháp chế, ngày một toàn kiện và sự tăng cường ý thức pháp luật của người điều tra án, nên hiện nay rất ít cảnh sát hình sự có hành vi đánh người. Hành vi này của anh Điên không hề quá đáng, nên cả ba chúng tôi đều không tiến lại ngăn cản và lặng lẽ quan sát. Đặc biệt là tôi, vừa rồi bị Tần Dương chọc tức, tôi cũng chỉ muốn xông lên cho cậu ta hai cái bạt tai. Tần Dương không hề lên tiếng kháng cự, anh Điên tiếp tục làm tới, nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất. Lúc này Tần Dương không chịu nổi nữa, giơ hai tay lên giằng tay anh Điên ra. Thấy cậu ta phản kháng, anh Điên đành buông tay xuống. Tần Dương nhân cơ hội đó tranh thủ thở hồng hộc, nhưng anh Điên lại lập tức đưa cánh tay lên đè ngang cổ Tần Dương. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hành động này khó chịu hơn rất nhiều, nên mặt Tần Dương chẳng mấy chốc đã đỏ gay, mắt cũng trợn lên. Tôi nói. Tần Dương lắp bắp. Anh Điên buông tay, Tần Dương ngồi quỵ xuống đất, không ngừng ho khù khụ. Văn Nhã đúng là tâm lý, liền đi sang bên cạnh lấy cốc giấy, rót ít nước đưa cho cậu ta. Cậu ta uống mấy ngụm mới từ từ hồi trở lại. Lần này Tần Dương đã chịu khai ra việc đến trường Đại học Khoa học Kỹ thuật dọa Đặng Tư. Cả quá trình sự việc và động cơ hành động đều gần giống như những gì chúng tôi đã dự đoán. Tần Dương cho biết, khi cậu ta biết tình tiết vụ án Tần Hiểu Mai, trong lòng lúc nào cũng bất mãn với Đặng Tư. Tối hôm người đàn ông lang thang ở sân sau đại đội bị thi thể Tần Hiểu Mai làm cho sợ hết hồn hết vía, cậu ta liền nảy ra ý định dọa Đặng Tư một trận. Sau đó bốn chúng tôi lại hỏi Tần Dương một loạt câu hỏi nữa từ nhiều góc độ khác nhau, thái độ rất cứng rắn, nhưng Tần Dương vẫn một mực khẳng định cậu ta không có liên quan đến cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Chí. Vì cậu ta trộm xác, đột nhập trái phép và dọa Đặng Tư đều một mình thực hiện, không có ai giúp đỡ. Vụ án lại lần nữa rơi vào tình trạng bế tắc. Anh Điên cho người đưa Tần Dương ra ngoài trước, sau đó hỏi tôi có muốn truy cứu việc Tần Dương đột nhập nhà tôi không. Tôi thở dài một hơi nói. Giờ này cũng chẳng còn hơi sức để truy cứu chuyện còn con đấy nữa rồi. Anh Điên, theo tôi thấy những gì Tần Dương khai báo chỉ có 7-8 phần là thật. Chắc chắn cậu ta còn giấu giếm rất nhiều điều quan trọng nữa. Có nhiều điểm thật sự quá kiên cường. Văn Nhã vẫn không chịu từ bỏ. Tôi biết, thế thì sao? Anh Điên hỏi vặn. Văn Nhã nhất thời không biết nói gì, Thần Côn chen vào tiếp. Vẫn biết cậu ta có vấn đề, nhưng những gì cậu ta vừa nói bề ngoài đều không có gì bất hợp lý. Trước khi có thêm chứng cứ mới, chúng ta đúng là không thể làm gì nổi cậu ta. Dù gì cậu ta cũng còn là sinh viên, theo lời cậu ta đã khai nhận, đúng là không có chuyện gì đáng kể, nên cũng không cần lo cậu ta bỏ chạy. Thôi thì cứ để cậu ta về trường, rồi cho người theo dõi thật chặt. Nếu sau khi được thả về mà cậu ta vẫn không chịu yên phận, biết đâu chúng ta lại có thêm thu hoạch ngoài mong đợi. Anh Điên quyết định. Ra khỏi phòng làm việc, anh Điên cho người đưa Tần Dương về trường ngay trong đêm. Sau đó anh cùng Thần Côn ai về nhà nấy. Tôi và Văn Nhã đến phòng trực ban kiểm tra hồ sơ, về Dương Ninh Thanh, hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó từ cậu ta. Khi chúng tôi đến phòng trực ban, chỉ có một cảnh sát ở đó, người này tên Lưu Trường Tân, thuộc tổ khác. Tôi hỏi anh ta có phải lại xảy ra vụ án nào khác không? Anh ta trả lời, vừa rồi có người gọi điện báo cảnh sát, tại một quán bar có vụ ẩu đả tập thể khá nghiêm trọng, mấy người bị thương, có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Lực lượng bên đồn cảnh sát không đủ, nên tổ trưởng dẫn theo mấy cảnh sát đi xem sao. Chỉ còn lại mình tôi với bác Lý trong phòng trực ban. Bác Lý cũng nhiều tuổi rồi, không thức đêm được, nên tôi bảo bác ấy sang phòng trực chiến nghỉ ngơi, khi nào cần giúp thì sẽ gọi. Bác Lý mà Lưu Trường Tân nhắc đến là một cảnh sát có tuổi, cả đời làm hết trách nhiệm, nay gần nghỉ hưu rồi mà vẫn kiên quyết không rời vị trí công tác, là tấm gương của các cảnh sát trẻ tuổi. Ôi xã hội bây giờ đúng là chẳng được yên ổn. Nghe thấy lại có vụ án gây thương tích, Văn Nhã thở dài. Người đẹp đây là? Lưu Trường Tân hỏi dò. Tôi giới thiệu hai người họ với nhau, Lưu Trường Tân liên tục gật đầu. Anh nói đã nghe tin đội cảnh sát hình sự chúng tôi vừa có thêm một hoa khôi cảnh sát, không những xinh đẹp mà còn phá án giỏi, hôm nay mới vinh dự được diện kiến. Hàn huyên một hồi, chúng tôi trình bày mục đích tới phòng trực ban của mình. Lưu Trường Tân chỉ vào máy tính, bảo chúng tôi cứ tự nhiên, còn mình ngủ gục trước bàn làm việc. Vì chỉ biết tên của Dương Ninh Thanh mà không có số chứng minh thư, nên chúng tôi phải mất khá nhiều công sức mới tìm được cậu ta. Một lịch sử xuất nhập cảnh trong phần kết quả tìm kiếm hiển thị. Trong thời gian học thạc sĩ, Dương Ninh Thanh có về nước 3 lần. Lần thứ nhất là vài ngày sau khi Ngô Anh chết. Lần thứ hai là mùa hè năm ngoái, có lẽ là về nghỉ hè. Lần cuối cùng là tháng 8 năm nay, và sau đó không xuất cảnh nữa. Xem ra sau khi tốt nghiệp cao học, cậu ta quyết định về nước làm việc. Trên một hộ tịch không có thông tin liên lạc của Dương Ninh Thanh, vì vậy chúng tôi liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, rồi thông qua ban quản lý dân cư tìm thấy cha mẹ cậu ta. Sau bao nhiêu lượt, cuối cùng cũng có được số điện thoại của cậu ta. Tôi dùng điện thoại bàn của phòng trực ban gọi cho Dương Ninh Thanh, rất mau chóng cậu ta đã nhấc máy. Khi tôi nói rõ mục đích liên lạc, cậu ta nói sự việc Ngô Anh bị sát hại thật sự là một cú sốc rất lớn, vốn dĩ không muốn nhắc lại việc này, tuy nhiên phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân, nên cậu ta miễn cưỡng đồng ý gặp chúng tôi vào chiều mai. Địa điểm hẹn là một quán cà phê ở khu phố đi bộ trong trung tâm thành phố. Bước ra từ phòng trực ban, Văn Nhã hỏi tôi, bác Lý đó là ai thế? Ông ấy đi ngủ để Lưu Trường Tân một mình, ngộ nhỡ xảy ra tình huống khẩn cấp thì sao? Mất đây không lâu có vụ mấy người say rượu xông vào đồn cảnh sát gây chuyện, khiến cảnh sát trực ban bị thương đấy. Tôi giải thích với Văn Nhã, cảnh sát hình sự mặc dù là cảnh sát tuyến đầu, nhưng thông thường không phải là những người đến hiện trường đầu tiên. Bình thường người dân khi gặp vụ việc gì cũng không báo cho đội cảnh sát hình sự, mà đến đồn cảnh sát hoặc tìm cảnh sát tuần tra trước. Người ở đại đội chúng ta rất ít, nên thời gian trực ban của mỗi tổ khá nhiều. Ngày thường mọi người xử lý các vụ án còn phải thường xuyên làm thêm giờ, thời gian ở cùng người thân quá ít. Lãnh đạo nghĩ đến tình hình thực tế, nên cũng không yêu cầu quá ngặt nghèo về số người trực ban về các trang bị. Chỉ quy định không được phép tùy ý rời khỏi khu vực phụ trách. Như thế, cho dù có xảy ra tình huống đột xuất, chúng ta cũng có thể tới hiện trường ngay trong vòng nửa tiếng, không để công việc bị chậm trễ. Văn Nhã được điều đến từ đội cảnh sát hình sự của phòng cảnh sát huyện, đương nhiên cũng biết nỗi vất vả của lực lượng cảnh sát hình sự. Lại nghe tôi kể về hoàn cảnh của bác Lý, nên cô ấy tỏ ra thông cảm, gật đầu cười nói. Thế là tôi trách lầm bác Lý rồi, mà lãnh đạo của các anh cũng tình nghĩa nhỉ? Là lãnh đạo của chúng ta. Tôi sửa lại. Phải, tôi vẫn chưa quen. Ra đến sân, Văn Nhã hỏi tôi sống ở đâu để lái xe đưa tôi về. Tôi từ chối, nhưng cô ấy lại quẳng luôn chìa khóa cho tôi nói. Đừng khách sáo với tôi, anh tự lái xe đi. Hơn nữa tôi còn muốn thảo luận thêm với anh về tình tiết vụ án. Nghe cô ấy nói thế, tôi cũng chẳng từ chối nữa, bèn mở cửa xe ngồi thẳng vào vị trí lái. Lúc nổ máy, Văn Nhã thò tay ra phía sau, nhấc chiếc làn lên, nhặt lấy một quả dại ăn. Đã rửa đâu? Tôi vội nhắc. Rửa làm gì? Rửa thì mất hết vị thanh mát của núi rừng à. Chà ngọt thật, anh thử mà xem. Vừa nói Văn Nhã vừa bóc một nắm đưa cho tôi. Tôi nhặt mấy quả bỏ vào miệng, mùi vị đúng là rất tuyệt. Ăn xong mấy quả tôi cảm thán. Chẳng ngờ mua một làn quả dại là giúp chúng ta hiểu ra bí mật của tiểu quỷ nhỉ? Ừ, thế nên tôi luôn tin rằng thiện ác cuối cùng cũng có quả báo. Anh giúp đỡ bà cụ, ông trời lại cho chúng ta gợi ý từ chính bà cụ, rất công bằng. Xúc động trước những lời đó, tôi liền nói. Thiện ác cuối cùng cũng có quả báo. Nếu Tần Hiểu Mai đúng là chết oan, thì Hồ Viễn và Tăng Đại Chí cũng coi như chịu báo ứng phải không? Người làm việc trời giỏi theo. Những việc họ làm sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Nhất là Tăng Đại Chí, năng lực nghiệp vụ quá là kém.